Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong ma pháp tháp, nhập môn đệ tử của Maren đều có phòng riêng, chỉ là một nhất tinh ma pháp sư. Thế mà Maren lại có 6 nhập môn đệ tử, có thể nói vận khí của Maren quá tốt. Nói đại khái, trừ khi gặp được nhân tài có thiên phú chắc tuyệt, tương lai có nhiều cơ hội tiến giai trở thành ma pháp sư chính thức, thì các ma pháp sư mới thu làm nhập môn đệ tử. Ví dụ như David Kirby, mặc dù là tam tinh ma pháp sư nhưng hắn lại chỉ có ít học đồ. Số lượng tuyệt đối không thể so với Maren. Benson là nhập môn đệ tử của Maren, tất nhiên được Maren chỉ bảo tận tình. Về phương diện chế tạo ma pháp quyển trục, Benson là người có thiên phú tốt nhất, cho nên Maren mới kêu Benson dạy Tiếu Ân. Trong phòng Benson, có một chỗ chất đầy các loại đồ vật cổ quái, trong đó phần lớn là da thú, máu thú, cùng với một số thực vật. Đồ vật tuy hỗn tạp nhưng lại được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng khiến người khác liếc mắt xem là biết được ngay. Tiếu Ân, đó là nguyên liệu dùng để chế tạo ma pháp quyển trục. Benson không nói nhiều bắt đầu giới thiệu luôn. Tốc độ nói của hắn rất nhanh. Một khi nhắc về ma pháp quyển trục, Benson giống như thay đổi thành một người khác, mở miệng thao thao bất tuyệt, không dừng lại chút nào. Tiếu Ân nghe được vài phút, sau đó buông bỏ không ghi nhớ những điều Benson nói nữa. Benson mặc dù giới thiệu rất chi tiết, thậm chí còn đem những điều mình tâm đắc ra nói. Nhưng chính vì như thế, cho nên những gì Benson giới thiệu lại thâm ảo dị thường. Tuyệt đối không phải kẻ ngoại đạo như Tiếu Ân có thể hiểu được. Thế nhưng Tiếu Ân cũng không cắt đứt sự hăng hái của Benson. Ngược lại hai mắt còn tỏa sáng giống như là đang say mê khi biết thêm được tri thức mới vậy. Benson thấy thái độ của Tiếu Ân, trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng, giới thiệu càng thêm hứng thú. Chỉ là hắn không chú ý, trên đỉnh đầu mình có một con muỗi nho nhỏ. Đôi mắt của con muỗi này léo ra một tia sáng rất khó có thể phát hiện. Một lúc lâu sau, miệng lưỡi Benson khô cả lại, cuối cùng cũng phải dừng lại. Hắn lấy một chén nước, một ngụm uống sạch, sau đó hỏi, Tiếu Ân, những gì ta nói đệ nhớ chưa? Tiếu Ân hai mắt mở to nói. Không nhớ, Benson đang uống nước nghe thế thì suýt chút nữa phun sạch nước ra ngoài. Hắn kinh hô, cái gì? Không nhớ, đương nhiên, đệ đối với việc chế tạo ma pháp quyển trục hoàn toàn mù tịt. Huynh nói đệ hoàn toàn không hiểu. Tiếu Ân thản nhiên nói. Mặc dù Tiếu Ân nhớ được phần lớn tên của các loại nguyên liệu nhưng chỉ nghe vẻn vẹn có một lần đối với một tên ngoại đạo như hắn. Muốn hiểu được thì rõ ràng đó là chuyện không thể xảy ra. Benson sửng sốt một chút cười khổ nói. Đúng rồi, ta quên mất đệ chưa biết gì cả. Không hiểu cũng đúng, thở dài. Sau đó Benson nói nhiều. Không bằng ta tự mình chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục cho đệ xem. Hắn lấy từ trong đống nguyên liệu một cái da lông màu trắng rồi nói. Tiếu Ân, đệ biết đây là gì không? Tiếu Ân nói, đây là da của thú gong ly. Khối da này chỉ có ở bụng của thú gong ly. Nhưng thứ này dường như cũng không đáng giá. Gong ly là ma thú thuần hóa. Sinh sản rất nhanh, thịt gong ly cũng rất ngon. Tại thế giới này gong ly có địa vị giống như lợn nuôi tại địa cầu. Đọc truyện online tại, cho dù là thành Louis và một ít lãnh địa gần đó. Mỗi ngày đều có hàng nghìn, hàng vạn đầu thú gong ly bị đem ra làm thịt. Do số lượng khổng lồ như vậy, cho nên mặc dù có một bộ phận được ma pháp sư sử dụng nhưng nó cũng không có giá trị nhiều. Không sai, đây là da thú gong ly. Benson vuốt ve tấm da lông phẳng phất giống như đang vuốt ve tình nhân. Thú gong ly mặc dù bị con người thuần hóa hơn nghìn năm trước nhưng dù sao trước đó nó cũng là ma thú. Đặc biệt là khối da dưới bụng, là nguyên liệu được chúng ta sử dụng nhiều nhất để chế tạo ma quyển trục. Tiếu Ân hỏi, thế thú gong ly dã sinh, phía dưới bụng của chúng cũng có khối da như thế chứ? Đương nhiên, ánh mắt Benson tỏa sáng nói. Khối da phía dưới bụng của gong ly dã sinh tất nhiên là nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục. có thể đề cao xác suất thành công lên gần một nửa. Hơn nữa nếu đem da của gong ly dã sinh ngâm vào trong máu của nhị cấp ma thú, thậm chí có thể trở thành nguyên liệu để chế tạo nhị cấp ma pháp quyển trục. Tiểu Ân gật đầu, hắn cũng hiểu, nguyên liệu lấy từ dã sinh ma thú tất nhiên là chất lượng vượt xa so với ma thú thuần hóa. Benson giải thích một vài câu, rồi lấy ra từ đống tài liệu một cây cốt bút có hình dáng cổ quái. Đây là bút xương mà ta thường dùng. Benson yêu thích không nỡ buông tay nói. Đây là vật sư phụ tặng ta. Nó được chế từ đầu lâu của tam cấp ma thú liệt phong hống. Có thể đề cao hơn xác suất thành công khi vẽ lộ đồ ma pháp. Tiểu Ân hâm mộ nhìn chiếc bút xương. Nhưng khi nghe nó được chế từ đầu lâu của tam cấp ma thú, hắn liền bỏ ý niệm trong đầu. Tam cấp ma thú không phải là ma thú mà ma pháp học đồ như hắn có thể chống lại. Ma thú cường đại như thế chỉ có ma pháp sư chính thức mới có thể chống được. Sau đó Benson lại lấy ra một ít thực vật hòa cùng với máu của thú gong ly, hình thành lên một loại chất lỏng màu lam nhạt. Để chế tạo ma pháp quyển trục cần phải có một loại hỗn hợp chất lỏng. Ta có ít nhất là nguyên liệu để chế tạo nhị cấp ma pháp quyển trục. Đợi lát nữa ta sẽ cho đệ mượn dùng, nhưng nhớ sau này phải trả lại cho ta. Benson dặn dò nói, Tiểu Ân vui mừng khôn xiết, cả bảo bối bút xương dùng để chế tạo ma pháp quyển trục Benson cũng cho hắn mượn. Hắn không nghĩ Benson lại hào phóng như thế. Cách chương.